Bất Diệt Thần Vương, chương 406, người hủy ta sửa sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 1 Thần Vương cao ốc lòng đất mật thất đại sảnh oanh. Áo bào đen Mạc Tam Sơn, khẩu trang Bạch Trưởng lão, ầm vang một trường oanh kích hai bên, lực lượng khổng lồ dư ba trong nháy mắt đem mật thất này đại sảnh vô số vật thể vỡ nát. Bạch Trưởng lão càng là bỗng nhiên vừa lui, phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Trưởng lão cuối cùng còn chưa khôi phục đỉnh phong, so với Mạc Tam Sơn kém ra một đoạn, mà Mạc Tam Sơn cũng là một trận cũng kinh ngạc với đối phương khó đối phó. Oanh, oanh, hai người lấy tấn mãnh tốc độ công kích hai bên, lần thứ hai đối trưởng mấy lần, Bạch Trưởng lão nhà huyết càng ngày càng nhiều, Mạc Tam Sơn sắp nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngu xuẩn, còn đánh cái giám a, người đều đánh không lại hắn, mau tới dẫn ta đi a, Ô Hữu Đạo trong lòng đang gieo hò. Lần lượt trùng kích nhìn Ô Hữu Đạo kinh hồn táng đảm, một khi Bạch Trưởng lão thua, bản thân vĩnh viễn đừng nghĩ đi a, nhưng lại không dám hô lên. Chỉ có thể buồn bực chờ lấy. Có lẽ Bạch Trưởng lão rốt cục nghe được Ô Hữu Đạo tiếng lòng, mượn lại một lần rút lui, trong nháy mắt một cái ôm lấy chăn trên giường. Ô Hữu Đạo bị quấn ở trong chăn, Bạch Trưởng lão trong lúc vội vàng liền chăn mền cùng một chỗ muốn vác đi. Người rốt cục khai khiếu a, mau trốn, mật thất này đại sảnh có đại lượng thông đạo, tùy tiện chạy một con đường cũng so tiếp tục đánh xuống muốn tốt a. Ô Hữu Đạo trong mắt lóe lên một cỗ kích động. Bạch Trưởng lão mặc dù không có nghe được Ô Hữu Đạo trong lòng nói, nhưng là biết rõ, giờ phút này không phải ham chiến thời điểm, nhanh chạy đi mới được. Ra đến bên ngoài, bản thân bay lên trời, ai còn tóm được bản thân. Bạch Trưởng lão muốn chạy, Mạc Tam Sơn làm sao có thể đáp ứng, ngươi chạy liền chạy, ngươi đem cung vi kháng đi làm gì? Ta phí lớn lực như vậy, không phải liền là muốn bắt cung vi sao? Dừng lại, Mạc Tam Sơn một tiếng kêu to. Bạch Trưởng lão làm sao có thể dừng lại? Mặc dù thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng giờ phút này bản thân trọng thương, hốt hoảng thời khắc làm sao có thời giờ phân tích thanh âm chủ nhân là ai? Vạn nhất có tiếng người không sai biệt lắm, ta phân tích sai làm sao bây giờ? Chạy mau mới đúng, Bạch Trưởng lão nhanh chân chạy, mắt thấy là phải chạy vào cách đó không xa lối đi, Mạc Tam Sơn sốt ruột thời khắc lấy tay vung lên. Định Hải Châu, Mạc Tam Sơn hét lớn một tiếng. Oanh, cái kia sáng chói lam sắc Định Hải Châu trong nháy mắt lăng không mà ra, một cỗ giống như như sóng biển lam quang, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mật thất đại sảnh, trong lúc nhất thời, trong đại sảnh không khí tốt tựa như trở thành đáy biển đồng dạng, to lớn trở lực áp lực để Bạch Trưởng lão hành động khó khăn. Phốc, trong chăn Ô Hữu Đạo bởi vì bị phong ấn tu vi, cái này Định Hải Châu áp lực thật lớn phía dưới, trong nháy mắt một ngụm máu tươi bị áp đi ra. Pháp bảo gì, Ô Hữu Đạo thổ huyết cả kinh kêu lên. Bạch Trưởng lão đã hành động gian nan, nhưng còn đang từng chút dãy dụa rời đi. Định, Mạc Tam Sơn một tiếng kêu to. Oanh, Định Hải Châu ném ra ngoài, từ trên trời giáng xuống, lập tức để bốn phía trở lực áp lực trở nên lớn hơn. Phốc, Bạch Trưởng lão đứng mũi chịu sào, phun một ngụm máu tươi. Phốc, trong chăn, Ô Hữu Đạo nhận dư ba, cũng đi theo lại phun một ngụm máu tươi. Hừ, đi, đi, đi, ngươi rời đi sao, vì tìm nàng, ta đã tiêu hao hết tiền tài cùng tinh lực, ở ngay trước mặt ta, ngươi cũng muốn mang đi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Tam Sơn trừng mắt cả giận nói, bị Định Hải Châu đặt ở đỉnh đầu Bạch Trưởng lão sắc mặt cứng đờ tình huống như thế nào? Ngươi tìm Ô Hữu Đạo, ngươi là bởi vì bị tử bên trong Ô Hữu Đạo, mới đánh với ta nửa ngày sao? Ô Hữu Đạo cừu ra, ngươi làm sao nhận ra hắn? Ngươi không có khả năng nhận ra hắn a, Bạch Trưởng lão buồn bực quát. Hắn đều hủy khuôn mặt còn che lại một giường chăn mền, ngươi làm sao có thể nhận ra? Hóa thành cho ta đều nhận ra, ngươi nghĩ xen vào việc của người khác, vậy liền đi chết đi, ngươi lực lượng này. Là Trương Chính Đạo a, không đúng, Trương Chính Đạo là cái mập mạp chết bầm. Hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay không thể lưu ngươi người sống. Mạc Tam Sơn âm thanh lạnh lùng nói, nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên thôi động Định Hải Châu. Định, oanh, phốc, lực lượng khổng lồ, lập tức ép tới Bạch Trưởng lão đầu gối khẽ cong, quỳ xuống, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Hừ, cũng liền ta còn không có triệt để tế luyện cái này Định Hải Châu, bằng không, vừa rồi một hiệp kia, ngươi liền chết lại đến. Mạc Tam Sơn trợn mắt nói, liền ở Mạc Tam Sơn muốn tiếp tục động thủ thời khắc. Cứu, cách đó không xa một con đường đại môn ầm vang đẩy ra. Lại là Vương Khả, Trương Chính Đạo đưa xong cung vi trở về. Ai u, đây là cái gì? Sóng biển sao, có định nhiếp chân áp chi lực. Trương Chính Đạo đứng mũi chịu sào, lập tức bị đụng một cái lảo đảo. Định quang kính, Vương Khả lập tức lấy ra định quang kính. Ông, định quang kính thanh quang cùng Định Hải Châu lam quang chạm vào nhau, mặc dù không thể trùng kích Định Hải Châu, lại làm cho Vương Khả toàn thân nhẹ nhõm. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía mật thất này, đại sảnh lam quang lấp lánh. Đây là tình huống gì? Các ngươi là ai a? Vương Khả cả kinh kêu lên. Cái này không phải của ta mật thất sao? Từ chỗ nào chạy tới hai cây nguyên anh cảnh cường giả ở trong này đánh nhau? Các ngươi đánh nhau sẽ không bản thân tìm một chỗ a, tìm ta nhà mật thất đến đánh cái cọng lông sao? Vương Khả, Mạc Tam Sơn hạ giọng kêu lên. Vương Khả, là Định Hải Châu, ta nhận ra, đây là Định Hải Châu. Năm đó Long Hoàng bảo vật, Trương Chính Đạo đột nhiên cả kinh kêu lên. Hừ, cùng một chỗ định nhiếp a, Mạc Tam Sơn hừ lạnh một tiếng. Ông, Định Hải Châu bộc phát ra ngàn vạn lam quang, đột nhiên phân ra một cỗ lực lượng bay thẳng Trương Chính Đạo, Vương Khả đi. A, Trương Chính Đạo bị chấn áp bỗng nhiên hành động càng thêm gian nan. Vương Khả bởi vì có định quang kính, lại là không ngại. Vương Khả lấy tay vung lên, thần vương ấn chấn. Vương Khả một tiếng kêu to, hưu, thần vương ấn trong nháy mắt bay đến Định Hải Châu trên không, dán Định Hải Châu, bỗng nhiên đè ép. Trong nháy mắt một cỗ to lớn chấn áp chi lực bay thẳng mà xuống. Oanh, Định Hải Châu run lên, bị thần vương ấn chậm rãi áp hướng Bạch Trưởng Lão cùng Ô Hữu Đạo. Phốc, áp lực này lớn hơn, Bạch Trưởng Lão cả kinh kêu lên. Phốc, tạch tạch tạch, trong chăn truyền đến Ô Hữu Đạo thổ huyết thanh âm cùng xương cốt đứt gãy thanh âm. Ô sư thúc, đến cùng ai muốn giết ngươi a, đây là muốn đưa ngươi đuổi tận giết tuyệt a, Bạch Trưởng Lão rốt cục không chịu được oán trách lên. Ô sư thúc, Vương Khả sững sờ, đối diện Mạc Tam Sơn cũng là sững sờ. Ô sư thúc, không phải cung vi sao? Ngươi là ai? Các ngươi là ai? Mạc Tam Sơn hạ giọng quát. Bạch Trưởng Lão trợn mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không biết chúng ta là ai, ngươi lên đến liền ra tay đánh nhau. Không có khả năng tính sai, mở. Mạc Tam Sơn buồn bực giống to một tiếng. Oanh, Định Hải Châu bỗng nhiên bộc phát ra một trận hàn khí vừa ra, ngưng tụ ra vô số băng đao mảnh vỡ, bay thẳng Bạch Trưởng Lão cùng cái kia giường chăn mền đi. Oanh, Bạch Trưởng Lão trên mặt khẩu trang nổ tung, chăn mền cũng trong nháy mắt bị xé nát, lập tức lộ ra bị khiêng thổ huyết bên trong Ô Hữu Đạo. Sách điện tử phương, AU, đây là ai a, gương mặt này làm sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. Bạch Trưởng Lão, Ô Hữu Đạo hủy dung nhan mặt, dọa Vương Khả nhảy một cái. Nam, hắn lại là nam, làm sao, các ngươi là ai, tại sao phải gạt ta? Chấm, Mạc Tam Sơn hạ giọng phẫn nộ nói. Ai lừa ngươi, ngươi bệnh tâm thần a, phốc. Ô Hữu Đạo một ngụm máu tươi lần thứ hai phun ra. Vương Khả, là ngươi thiết kế muốn nhìn ta bêu xấu. Mạc Tam Sơn tức giận nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sững sờ, ai thiết kế ngươi, ngươi có bệnh a, tìm ta nhà đến, cùng hai không giải thích được người đánh một chầu, sau đó còn do ta. Ngươi là ai, đúng vậy a, ngươi là ai, tại sao phải ngăn đón chúng ta, phốc. Bạch Trưởng Lão thổ huyết bên trong buồn bực hô hào. Mạc Tam Sơn bộ mặt một trận co rúm, dù cho lúc này, Mạc Tam Sơn cũng không muốn bại lộ thân hình, mà là hận hận liếc nhìn Vương Khả. Tốt, Vương Khả, hôm nay ta là trúng kế của ngươi, chúng ta tới ngày tính lại sổ sách. Mạc Tam Sơn âm thanh lạnh lùng nói, ai cho ngươi dụng kế a, dùng con em ngươi tính a, vừa đến đã hủy ta chỗ này sửa sang, ngươi bệnh tâm thần a, Vương Khả buồn bực mắng. Hừ, Định Hải Châu, trở về. Ô Hữu Đạo không để ý tới Vương Khả quở trách, lấy tay một chiêu. Ông, Định Hải Châu run lên bần bật cũng không bay trở về, cũng là bị thần vương ấn chân áp. Cái gì, tình huống như thế nào? Định Hải Châu trở về. Ô Hữu Đạo lấy tay lần thứ hai thôi động. Ông, thần vương ấn gắt gao chấn áp Định Hải Châu. Định Hải Châu muốn trở về, có thể, không thể quay về a, mà cái này thôi động thời khắc càng là sinh ra một cỗ áp lực bay thẳng Bạch Trưởng Lão, Ô Hữu Đạo. Hai người đã không phải là quỷ ở Định Hải Châu, thần vương ấn song trọng áp lực dưới, hai người trong nháy mắt bị đè sấp. Người mẹ nó là ai a, người không phải cùng Vương Khả cùng một bọn a, người bệnh tâm thần a, ngăn đón chúng ta chạy trốn làm gì? Ta đi ngươi tám đời tổ tông, phốc. Ô Hữu Đạo hộc máu mắng to. Người bệnh tâm thần a, chúng ta mắt thấy là phải chạy đi, ngươi đem chúng ta cản đi xuống làm gì? Làm gì, ngươi rốt cuộc là ai, ta nếu như chết ở trong tay Vương Khả, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Trưởng Lão hộc máu mắng to. Mạc Tam Sơn mặt đen lên, thôi động Định Hải Châu làm sao cũng không tới. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, không hiểu ra sao tìm ta nhà đến đánh nhau, còn hủy ta sửa sang, ngươi cái này Định Hải Châu, liền khi bồi thường khoản. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đánh rắm, Mạc Tam Sơn hạ giọng giống mắng. Ngươi nơi này sửa sang mới đáng giá mấy đồng tiền, còn muốn ta Định Hải Châu. Ngươi mới thả cái rắm, hủy cả người cả của vật không muốn bồi a, Trương Chính Đạo còn đứng ngay đó làm gì a, xuất thủ a, bắt được hắn, hắn vòng tay chữ vật chúng ta chia 5 năm. Vương Khả quát, tốt, nhắc tới tiền, Trương Chính Đạo lập tức đỉnh lấy áp lực xông về trước. Vương Khả, ngươi buông ra ta Định Hải Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tam Sơn buồn bực đè ép thanh âm gào thét, đánh rắm, Định Hải Châu là ta bồi thường khoản ta. Chấm, Vương Khả quát, ngươi cái này không biết xấu hổ ta giết ngươi. Mạc Tam Sơn tức giận vô cùng, lấy ra một thanh trường kiếm nhào về phía Vương Khả. Giết cái rắm, nhanh, đem vòng tay chữ vật giao ra. Trương Chính Đạo cũng lấy ra một thanh trường kiếm nhào tới. Oanh, hai người trường kiếm ầm vang chạm vào nhau, trong nháy mắt nổ nát vụn mà ra. Trong lúc vội vàng, hai người vứt bỏ chuôi kiếm, song trường đụng vào nhau. Oanh một tiếng, hai người bàn tay kề nhau một trận giằng co. A, Vương Khả, hắn lực lượng so với ta mạnh hơn, ta muốn không chống nổi. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên, Đại La Kim Bát, Vương Khả hét lớn một tiếng. Oanh, a, Mạc Tam Sơn lập tức thống khổ một tiếng hét thảm. Đại La Kim Bát bay trở về Vương Khả trong tay, Vương Khả trừng to mắt. Cái này người là ai vậy, bị Đại La Kim Bát đập trúng cái mũi, thế mà đều không mang theo vò một cái. Vương Khả cả kinh kêu lên, Vương Khả ta muốn không chống nổi. Trương Chính Đạo la lên, Đại La Kim Bát, Vương Khả lần thứ hai bắn ra mà ra. Oanh, a, Mạc Tam Sơn lần thứ hai một tiếng hét thảm, trong tay mềm nhũn, để Trương Chính Đạo áp lực ít đi một chút. Còn như thế mãnh liệt, cái mũi của ngươi là pháp bảo làm a, lại đến, Đại La Kim Bát. Vương Khả kêu lên, oanh, Mạc Tam Sơn bỗng nhiên vừa dùng lực đẩy ra Trương Chính Đạo tránh thoát lần thứ ba Đại La Kim Bát liều mạng xoa lỗ mũi mình. Vương Khả, ngươi tên Vương Bát Đản này, ta muốn giết ngươi, Mạc Tam Sơn hạ giọng phẫn giống. Trương Chính Đạo tiếp tục, Vương Khả kêu lên, oanh, Trương Chính Đạo lập tức tiến lên, lần thứ hai một trường cầm cự được Mạc Tam Sơn. Đại La Kim Bát, Vương Khả lần thứ hai ném mạnh ra Đại La Kim Bát. A oanh, Mạc Tam Sơn đẩy ra Trương Chính Đạo, nhưng cái mũi vẫn là bị đập trúng, thống khổ không thôi, máu tươi chảy ròng. Vương Khả, phối hợp tốt, ha ha, lại đến. Trương Chính Đạo kích động nói, lại đến, đến em gái ngươi a ta khờ, cho các ngươi hai tiếp tục đập cái mũi. Định Hải Châu, Mạc Tam Sơn nhào về phía Định Hải Châu. Thế nhưng, thần vương ấn chân áp, Mạc Tam Sơn căn bản cầm không được Định Hải Châu. Bành, Vương Khả ta từ hắn phía sau lưng ôm lấy hắn, nhanh, mau đập hắn cái mũi. Trương Chính Đạo kích động gào thét, ta đi mẹ ngươi, Mạc Tam Sơn bi phẫn gào lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Mạc Tam Sơn tránh ra khỏi Trương Chính Đạo, nhưng, cái mũi vẫn là bị đập trúng. Nhanh, lại ôm lấy hắn, ôm chặt một chút, hắn trong vòng tay chứa đồ, khẳng định có rất nhiều tiền. Vương Khả quát, Trương Chính Đạo nghe xong, lập tức đánh gà huyết nhất đồng dạng muốn bổ nhào qua. Mạc Tam Sơn mặt đen lên, cái này mẹ nó kéo dài nữa, lỗ mũi của ta liền muốn đánh lõm vào a, thế thì còn đánh như thế nào? Cái này còn làm sao bây giờ? Vương Khả, ngươi chờ ta sẽ về báo thù. Mạc Tam Sơn hạ giọng quát, không tốt, hắn muốn chạy. Trương Chính Đạo kinh khiếu nhào tới. Oanh, Mạc Tam Sơn vọt tới cái kia thang máy, đem trần thang máy bộ đều đụng một cái đại lỗ thủng, trong nháy mắt xông lên trời, biến mất ở thang máy thông đạo. Chạy, Trương Chính Đạo vẻ mặt tức giận. Mà trên mặt đất, Bạch Trưởng lão nhìn xem Ô Hữu Đạo thế mà chạy như vậy, cũng là sắc mặt cứng đờ. Ô sư thúc, vì sao, tại sao phải nghe lời ngươi dụng kế mưu chạy trốn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó ta nếu là giống hắc bào nhân kia, dùng man lực cũng sớm đã đi ra, ngươi hại chết ta. Chấm, phốc, Ô Hữu Đạo khí lần thứ hai nôn một ngụm máu. Ta bày mưu nghĩ kế ta tính không lộ chút sơ hở còn không bằng dùng man lực đụng xuyên thang máy chạy trốn. Cách chương.